Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 482 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong một tích tắc, đám mây máu cũng hóa thành một biển máu khổng lồ, khí thế uy hiếp khủng khiếp. Trần Bình chỉ hơi nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt vẫn không thay đổi. Kiếm trận thành phòng chung quanh anh tỏa ra một luồng kiếm khí mãnh liệt hơn, hào quang vô tận phía trên kiếm khí như xé toang bầu trời, lao thẳng về phía thân ảnh đầy máu tươi. Ngay sau đó, dưới sức mạnh của năng lượng gió, kiếm khí càng trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt của mọi người chung quanh đều lộ ra sợ hãi. Người này chẳng lẽ muốn dùng định luật sức mạnh để chèn ép đối phương sao? Tuy rằng đối phương cũng sở hữu định luật của sức mạnh, nhưng uy lực của người này quá thần thông rồi, không phải người thường có thể so sánh được đâu, e là có thể dễ dàng phá hủy pháp khí này. Thật không biết tự lượng sức mình, thật sự nghĩ rằng thực lực của mình không ai có thể đạt tới sao? Ha ha ha, có trò hay để xem rồi, nói không chừng chúng ta sẽ được chứng kiến một yêu quái tinh anh tuyệt đỉnh ngã xuống đất. Từ trong lời nói của mọi người xung quanh, có thể thấy, đối với bọn họ, Trần Bình không thể mạnh hơn tất cả đám người Ly Hiên cộng lại được. Dù sao thì Kiều cũng toàn là người tu luyện đến cấp cửu tinh, không kém hơn Trần Bình bao nhiêu. Mấy người cùng hợp lực dùng phép, vận dụng quy luật của sức mạnh để tạo ra một phạm vi cường đại. Trần Bình dựa vào cái gì để mạnh hơn bọn họ? Khi mọi người còn đang nói chuyện với nhau, hào quang của thanh kiếm đã xông vào trong biển máu. Đao thứ nhất ngay lập tức bị biển máu hòa tan, công phu cũng không còn uy lực. Thấy vậy, ánh mắt của nhiều người đã nổi lên sự mỉa mai, khinh thường, chế nhạo. Trần Bình không thèm để ý, người mang thiên phú cường đại tự nhiên sẽ phải chịu người khác ghen tị. Muốn để cho bọn họ từ ghen tị trở nên ngưỡng mộ cũng rất đơn giản. Khi phát hiện ra chênh lệch quá xa, không thể bù đắp được, trong lòng tự khắc dâng lên sự kính trọng, ngưỡng mộ. Cùng lúc đó, trong không trung có vô số kiếm khí liên tiếp lao vào trong biển máu. Bên trong biển máu đột nhiên cuộn trào dữ dội, vốn có thể dễ dàng phá hủy kiếm khí. Nhưng khi một số lượng lớn kiếm khí tràn đến, nhất thời biển máu mất đi năng lực đáng sợ đó. Kiếm khí sắc bén không ngừng triệt tiêu nguyên khí bên trong biển máu, cắt ra thành những mảnh nhỏ. Qua một chốc, biển máu kia đã hoàn toàn bị kiếm khí chia thành từng mảnh. Trên bầu trời, thậm chí còn xuất hiện dấu vết của sự nứt vỡ, hàng trăm vết nứt nhỏ trong không gian, nuốt chửng nguyên khí hỗn loạn và cả máu tươi. Mà kiếm khí kia vẫn hướng về phía mấy người Ly Hiên. Ánh mắt của mấy người Ly Hiên trở nên hoảng sợ. Việc này sao có thể? Sao hắn có thể phá vỡ biển máu? Điều này không có khả năng. Một người mới ở cấp bậc sơ kỳ cửu tinh sao có thể mạnh như vậy? Thanh âm kinh ngạc của bọn họ liên tiếp cất lên. Ai ai cũng khiếp sợ trước cảnh tượng xảy ra trước mặt, mà kiếm khí tàn sát bên trong huyết hải ma vực sau lại bị ma vực màu đen nuốt trọn, sắc đỏ nhạt dần rồi hoàn toàn mất tăm, chung quanh chìm trong một màu đen vô tận. Trần Bình thoáng nhìn qua huyết hải ma vực, nhướng mày. Không tệ, quả nhiên thú vị, không ngờ thực sự có thể càn phá được kiếm trận thanh phong của tao. Tuy nhiên, chỉ có như vậy thì chưa đủ nha. Trần Bình cười nhạt, sau đó quanh thân anh lại nổi lên ngọn lửa. Lần này anh định sẽ dùng phép thần thông tự nghĩ ra để phá vỡ huyết hải ma vực của đối phương. Phong hỏa, kỳ lân quyền. Trần Bình thốt ra hai chữ, nguồn năng lượng hệ gió cùng định luật sức mạnh hệ hỏa đồng thời xuất hiện quanh thân anh, nhanh chóng hội tụ vào nắm đấm của anh. Bùm, một luồng khí khổng lồ theo nắm đấm của anh tung ra. Bên trong không trung phát ra tia sáng màu đỏ và màu xanh, hòa lẫn hai nguồn năng lượng sức mạnh của gió và của hệ hòa. Gió giúp nổi lửa, khiến nguồn sức mạnh kia càng thêm mãnh liệt. Giây tiếp theo, một nắm đấm từ nguyên khí của đất trời, uy thế cuồn cuộn nhằm về phía huyết hải ma vực, nổ tung. Đùng đùng, đùng. Nắm đấm quét qua đến đâu, bóng tối vỡ tan đến đấy. Trong không trung lộ ra một cái khe thật lớn, tham lam hút lấy nguyên khí của đất trời. Đám người Ly Hiên nhấp nháy mắt liên hồi, Ly Hiên vội vàng hét lên. Nhanh, nhanh tụ hết tất cả ma khí lại, nếu không chúng ta sẽ chết. Mấy người khác nhanh chóng phản ứng lại, nỗi sợ hãi cái chết khiến hành động của bọn họ trở nên nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Bọn họ khống chế nguồn năng lượng của bản thân, bắt đầu chuyển dịch điên cuồng, tụ hồi ở trước mặt. Chỉ trong chốc lát, một bức tường đen dày được dựng lên. Lý Hiền sử dụng nguồn năng lượng hệ kim và băng pháp để gia cố bức tường. Song tất cả đều là vô ích, bọn họ chỉ mới lo liệu ổn thỏa việc phòng ngự, nắm đấm khổng lồ đã ở ngay trước mặt. Sau khi giao đấu hồi lâu với ma vực, mạnh mẽ phá tan ma vực và lao về phía mọi người. Phốc, trong nháy mắt ma vực bị phá hư, đám người Lý Hiền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng bọn họ không dám chần chừ, trực tiếp dùng nguyên khí của chính mình để kiến tạo lớp phòng ngự ở trước người, muốn ngăn cản đòn tấn công của Trần Bình. Hết thảy việc này không mang lại lợi ích gì. Răng rắc, lớp phòng ngự của bọn họ không chống đỡ nổi nắm đấm của Trần Bình, chịu va chạm bay về sau cả ngàn cây số. Xương cốt của bọn họ cũng phát ra thanh âm vỡ vụn. Thịch, vài người ngã xuống đất, nhưng trong mắt Trần Bình vẫn lạnh lùng. Xem ra, các người cũng không phải quá mạnh, thực khiến tao thất vọng đấy. Trần Bình lắc đầu, trong mắt toát ra dáng vẻ thản nhiên cùng tiếc nuối. Giờ phút này, tất cả mọi người đều không còn dám nói gì nữa. Trần Bình đã dùng sức mạnh chứng minh cho bọn họ thấy thực lực của anh là không thể xem thường. Ngay cả đám người đang vây đánh Đường Béo cũng ngừng tay lại. Đôi môi của Âu Dương Húc khô khốc, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn ta hiện tại đột nhiên cảm thấy may mắn người hắn ta đối phó không phải là Trần Bình. Nếu lúc đầu ra tay với Trần Bình, chỉ sợ hiện giờ bọn hắn đều đã chết hết. Đến Lý Hiền đối đầu với Trần Bình còn như vậy, nữa là bọn họ. Đường Béo cũng nhếch miệng kinh ngạc. Anh ta biết Trần Bình ẩn giấu thực lực, nhưng anh ta không thể nào nghĩ đến thực lực của Trần Bình lại giấu kín đến vậy. Trong mắt Tần Dao cũng hiện lên một tia kinh ngạc, còn có hưng phấn, cuối cùng đều biến mất, hóa thành ánh nhìn bối rối thâm trầm. Bạch Sơn, giết bọn họ đi. Trần Bình nghiêng đầu, không còn xem mấy người kia nữa. Có thể anh cũng dần khôi phục lại bộ dáng bình thường. Bạch Sơn không do dự, lao thẳng đến mấy người kia, nhanh chóng quét sạch bọn họ. Bạch Sơn vừa giải quyết xong hết thảy, một âm thanh chậm rãi vang lên. Trần Bình, mục đích của anh là gì? Trần Bình nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng, đúng là Quân Hạo. Lúc này vẻ mặt của Quân Hạo hết sức nghiêm túc, lẫn trong đó cả thần sắc phức tạp khó nói rõ. Anh che giấu thực lực nhằm mục đích gì? Cảnh giới của anh chắc chắn không phải ở cấp sơ kỳ cửu tinh. Tôi chưa từng gặp qua ai chỉ ở cấp sơ kỳ cửu tinh lại có thể xuất ra một chiêu đã đủ để phản kích đỉnh cấp cửu tinh. Thậm chí còn có thể dễ dàng hạ sát. Như vậy, đại khái tương đương với ba người đỉnh cấp cửu tinh liên thủ, hoặc là người thuộc ngụy thánh hoặc thánh giai. Mặc dù ngữ điệu của Quân Hạo khá nhẹ nhàng, nhưng vẫn nghe rõ sự nghiêm túc ở trong đó. Trần Bình nghe vậy lại hơi ngạc nhiên. Ngụy thánh, đó là cái gì? Tôi nghĩ ai cũng sẽ che giấu thực lực của bản thân thôi. Tôi chỉ không muốn bản thân bị quá nhiều người nhằm vào. Trên thế giới này, luôn luôn có những người tài năng, đức hạnh lại phải chịu đố kỵ. Quá yêu tình anh cũng bị soi mói, càng bị không ít người công kích. Tôi không muốn bị vây đánh khi chỉ vừa mới tiến vào cảnh giới bí mật. Điều này chắc hẳn anh hiểu được mà. Giọng nói của Trần Bình rất bình tĩnh. Anh biết nếu anh để lộ thực lực của bản thân ngay từ đầu, sợ rằng sẽ bị Cổ Thiên Đình nhìn chằm chằm. Đến lúc đó anh có muốn làm chuyện gì thì cũng hết sức phiền phức. Anh không muốn bản thân bị người khác kìm hãm hay cản trở. Một điều nữa là anh không nghĩ sẽ bị người vây đánh. Những người đều vì tranh đoạt thánh khí mà đến đây. Nếu thấy anh thể hiện thực lực cường đại ngay từ phút ban đầu, sợ mọi người đều sẽ tấn công anh trước. Dù sao anh chính là uy hiếp lớn nhất đối với những người đó. Quân Hạo nghe được câu trả lời của Trần Bình, im lặng một lúc lâu rồi nói: trừ những điều đó ra, còn gì nữa không? Tôi cho rằng phòng ngừa bị người khác nhắm vào, tránh để mọi người chú ý đến, đoạt được thanh khí chỉ là một phần lý do. Anh tiến vào nơi này tuyệt đối còn có nguyên do khác nữa. Trần Bình nghe vậy hơi sừng sốt, rồi ngay lập tức ý vị nhìn Quân Hạo. Tam hoàng tử của hoàng tộc Thao Thiết quả nhiên không đơn giản nha. Trần Bình nhận ra được Quân Hạo thực sự là một người đường hoàng, cũng là một yêu quái tinh anh. Hơn nữa, Trần Bình tin rằng Quân Hạo cũng vẫn che giấu thực lực của mình. Chỉ là đối với Trần Bình thì sự che giấu này còn chưa đủ. Cho nên hiện giờ Quân Hạo đã bắt đầu lo lắng. Đồng thời Quân Hạo cũng là một người thông minh. Anh muốn biết đáp án sao? Trần Bình nhíu mày cười hỏi. Đương nhiên là muốn. Nói đúng hơn thì tôi nhất định phải biết được đáp án. Quân Hạo dứt khoát đáp. Nếu muốn biết, trước hết hãy giết hết tất cả những người ở đây, bao gồm cả... Trần Bình quay đầu nhìn về phía Âu Dương Húc. Người của hoàng tộc Bạch Hổ. Quân Hạo vừa nghe liền hiểu. Ngoại trừ Tần Giao cùng Đường Béo, còn có Bạch Sơn, thì Trần Bình không muốn cho người khác biết mục đích thực sự của anh. Quân Hạo còn chưa kịp đồng ý, Trần Bình đã nói tiếp. Dùng thực lực của anh để đối phó với chúng. Tôi hy vọng anh sẽ không khiến tôi thất vọng. Ngữ điệu của Trần Bình hết sức thản nhiên, mang theo sắc thái không thể nghi ngờ, cũng làm cho vẻ mặt của Quân Hạo hơi xấu đi. Quân Hạo trầm mặc một lúc, sau đó quanh thân anh ta tản ra một cỗ năng lượng cường đại. Cảnh giới của anh ta đột ngột chạm lên mốc trung kỳ cửu tinh. Quân Hạo cũng là một yêu quái tinh anh tuyệt đỉnh. Với tư cách là người có thiên phú ưu tú nhất của hoàng tộc Thao Thiết, anh ta chắc chắn sở hữu thanh khí. Quả nhiên, trong tay Quân Hạo xuất hiện một thanh trường kiếm, sát khí tràn ngập trên thanh trường kiếm. Nó rõ ràng là một vũ khí giết người, thậm chí còn có thể nghe được tiếng quỷ khóc giòi tru vọng trong đó. Chém! Sau khi bày ra những thứ này, Quân Hạo chỉ cất một chữ. Ngay sau đó, một bóng đen hiện ra từ thanh trường kiếm, dần dần thoát khỏi thanh kiếm, bay trong hư không. Trên thân ảnh của bóng đen ấy không có chút khí tức nào, nhưng lại làm cho người khác cảm nhận được áp lực cùng nỗi sợ hãi tột độ. Trong nháy mắt, bóng đen ấy xuất hiện trước mặt một người đàn ông có tu vi thấp, một lát sau đã chuyển sang phía trước người bên cạnh. Trần Bình nhận thấy rõ người đàn ông kia đã chết. Trên thân thể của người đàn ông kia có vô số vết chém, máu chảy khỏi quần áo của anh ta. Bạch Sơn thấy vậy liền trực tiếp xé quần áo của người đàn ông đó. Trên người anh ta hiện ra những vết kiếm nhỏ nhỏ. Kiếm khí đã xuyên vào trong cơ thể của người đàn ông này, ngay cả đan điền cũng bị phế bỏ. Cùng lúc đó, giọng của Quân Hạo vang lên. Tôi vốn không có ý định sử dụng kiếm tà linh, nhưng vì anh đã mở lời, tôi sẽ dùng nó. Tôi cũng hy vọng anh có thể nói cho tôi biết nguyên do thực sự vì sao anh lại đi vào khu di tích. Giọng nói của Quân Hạo trầm xuống. Vừa rồi nhìn thực lực của Trần Bình bùng nổ, anh ta đã nhìn ra sức mạnh mà Trần Bình che giấu tuyệt đối cao hơn anh ta rất nhiều. Tuy thực lực của anh ta ở cấp trung kỳ cửu tinh, nhưng cũng đủ để bộc phát sức mạnh của cấp tu luyện hậu kỳ cửu tinh. Nhưng đối mặt với cấp cửu tinh cao nhất, anh ta vẫn còn yếu hơn nhiều, chưa đủ để chống lại đối phương. Dù sao thì lĩnh hội được định luật của sức mạnh chưa bằng những người đó. Ngụy Thánh là cấp cao hơn của cửu tinh, theo trình tự thì chỉ có người đạt được đến hậu kỳ cửu tinh mới có thể biết được. Tuy Ngụy Thánh chưa đạt tới thánh giai, nhưng thực lực đã vượt qua cấp cửu tinh. Giống như người chủ trì cuộc khảo nghiệm ngày hôm ấy là Sở Các, ông ta chính là một Ngụy Thánh, thực lực đã vượt xa người tu luyện đến cấp cửu tinh thông thường. Quân Hạo vừa nói chuyện vừa tiếp tục ra tay tàn sát những người tu luyện cấp thấp có mặt ở đây, trong đó cũng có vài người của tổ chức Âm Minh. Không ai có thể thoát khỏi độc thủ, toàn bộ bị giết sạch. Quân Hạo đồng thời giải thích cho Trần Bình về Ngụy Thánh. Trở thành thánh thật ra cần một cơ duyên lớn, khi nào cơ duyên ấy xuất hiện thì không ai biết, nhưng vì sao những người tu luyện của đại lục Sa Băng lại cam chịu để cảnh giới bị hạn chế như vậy? Đáng ra họ nên tìm kiếm một cách thức khác. Thì đó chính là Ngụy Thánh. Nói đúng ra thì Ngụy Thánh vẫn là cấp cửu tinh, nhưng thực lực của Ngụy Thánh trên thực tế thì đã vượt qua cửu tinh rồi. Mọi người đều biết trên thế giới này luôn có các định luật, tồn tại cao hơn định luật là các luật lệ, mà cao hơn luật lệ chính là đạo. Đạo phân ra các nhánh nhỏ, đạo cũng phân ra các đạo lớn, mà chúng ta nắm trong tay quy luật thì chính là các nhánh nhỏ của đạo. Thánh nhân chân chính có thể thông hiểu cả những nhánh đạo nhỏ lẫn các đạo lớn, đấy là nguyên do họ có thể gạt bỏ sự tồn tại của cửu tinh. Vậy ở trước của đạo, của luật là gì? Cảnh giới của thánh giả được chia theo trình độ khống chế các quy luật của sức mạnh. Sau khi nắm được các quy luật sức mạnh, có thể gọi đó là các thánh giả của tiểu đạo, tức là những ngụy thánh đỉnh cấp. Quân Hạo chậm rãi nói ra trình tự phân cấp của ngụy thánh. Người bình thường sau khi nắm được các định luật, quy luật, thường đều là những quy luật tiếp xúc ban đầu, thông thường sẽ dựa vào lĩnh ngộ để đạt được. mà họ càng lĩnh ngộ được nhiều định luật, sự kiểm soát của họ đối với quy luật càng mạnh, cảnh giới của họ cũng sẽ càng cao hơn, càng về sau sẽ càng cao. Lúc này Dương Quỳ Lan đang trên đường cưỡi ngựa, bà ta cầm dao trong tay, nổi giận gầm lên. Lão vô, ông hôm nay đừng nói thêm gì nữa, Dương Quỳ Lan tôi phải phế đi ông, đồ vô dụng, cái tên Trần Bình ở trong sách của ông nữa, cũng là đồ vô dụng, nhanh để hắn ta cùng con gái của tôi ly hôn ngay, hắn ta không xứng, cái gì mà Trung Kỳ Cửu Tinh, cái gì Ngụy Thánh, đều là giả cả, tôi không tin, tôi tát chết hắn. Sự phân chia các cấp độ của thánh giả được tính bằng trình độ lĩnh hội các quy luật, cũng phân chia các cấp độ từ 1 đến 9 không giống nhau. Trong đó, lĩnh ngộ đạt tới 7 tầng trở lên, cảnh giới bản thân đã đạt tới cửu tinh thì được coi như là một ngụy thánh. Ở các cấp độ cao hơn thì Quân Hạo chưa nói với Trần Bình, dù sao thì hiện giờ Trần Bình cũng chưa đạt tới cảnh giới này. Thực lực của anh ít nhất cũng có thể giao đấu với các cao thủ cấp cao nhất của cửu tinh. Nếu như đối phương không đạt tới cảnh giới của Ngụy Thánh hoặc không có nhiều thanh khí bên cạnh, e rằng cũng không dễ dàng chém giết hay áp chế được anh. Quân Hạo nhìn Trần Bình bằng biểu cảm phức tạp. Trần Bình chỉ cười cười khi nghe những điều này, chứ không nói gì. Anh tự biết rõ thực lực của bản thân. Tuy rằng chính mình có đủ năng lực cùng một người tu luyện đến cấp cao nhất của cửu tinh giao đấu, nhưng muốn đánh bại hay giết được đối phương thì vẫn có chút khó khăn, trừ phi anh dùng hết tất cả thủ đoạn. Dù sao thì các cấp độ phía trên cấp cửu tinh so với những cảnh giới trước đó không giống nhau. Càng tiến đến hậu kỳ, muốn vượt cấp chiến đấu rất khó. Ở cấp cửu tinh lại không dễ để khiêu chiến những cảnh giới thấp hơn. Chiến đấu vượt hai cấp có thể được xưng là yêu quái tinh anh tuyệt đỉnh. Hơn nữa, trong nhận thức của Trần Bình, ở nơi này nhất định có yêu quái tinh anh có thể so sánh với anh. Cùng lúc đó, số người bị Quân Hạo tàn sát cũng gần hết, chỉ còn lại người của hoàng tộc Bạch Hổ. Âu Dương Húc dữ tợn nhìn Quân Hạo trước mặt. Quân Hạo, mày xác định sẽ cùng tao ra tay sao? Mày cần phải suy nghĩ kỹ càng. Một khi tin tức về cái chết của tao tiết lộ ra bên ngoài, hoàng tộc Thao Thiết các người về sau đừng mong được an tâm. Uy nghiêm của hoàng tộc Bạch Hổ không phải thứ để cho mày khiêu khích. Quân Hạo nhìn thoáng qua bộ dạng của Âu Dương Húc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thật sao? Vậy thì tao thật mong chờ đấy. Uy nghiêm của hoàng tộc Bạch Hổ. Ha ha ha. Dứt lời, Quân Hạo không cho Âu Dương Húc cơ hội tiếp tục mở miệng, mà trực tiếp điều khiển tà khí hướng về phía Âu Dương Húc. Mấy người của hoàng tộc Bạch Hổ thấy vậy thì nhanh chóng chắn trước mặt Âu Dương Húc, trong mắt tràn đầy khí thế, thấy chết không sờn. Hoàng tử, ngài mau đi trước đi, đồ vật này nọ đều giao cho chúng tôi. Hoàng tử, ngài đi mau, đi tìm vị kia đi. Những lời này cứ thế vang lên. Trần Bình nhìn cảnh tượng như vậy, hơi hơi nhíu mày. Anh không ngờ người của hoàng tộc Bạch Hổ sẽ ủng hộ Âu Dương Húc đến mức này. Hơn nữa, nghe ý tứ của bọn hắn thì dường như bọn hắn còn quân bài khác bên trong di tích kia. Thật thú vị, Trần Bình lầm bầm. Nhưng hôm nay, bất luận thế nào thì Trần Bình cũng không thể để cho đám người này chạy thoát. Thực lực gì đó là để cho mấy người Quân Hạo xem, còn mục đích chính phải là thực hiện kế hoạch thu phục những người khác. Nếu không thì anh sẽ bị cảnh giới bí mật xóa sổ. Nhanh động thủ đi, Trần Bình lời biếng nói. Nếu chậm như vậy thì tôi đây sẽ không còn hứng thú nói chuyện nữa. Quân Hạo nghe những lời này, trong lòng hơi choáng váng. Anh ta không chút chần chừ lao thẳng về phía Âu Dương Húc. Lúc này đây, anh ta đã trực tiếp ra tay. Đường Béo ở một bên trông thấy cảnh tượng này, nhếch miệng cười. Mới vừa rồi, mấy người của hoàng tộc Bạch Hổ vây đánh tôi, xem chừng vây đánh kẻ khác cũng rất thú vị. Hiện tại tôi cũng nên ra tay rồi. Vừa dứt lời, Đường Béo bay thẳng đến chỗ Âu Dương Húc. Vốn Âu Dương Húc còn đang tìm đường thoái lui, nhìn thấy Đường Béo và Quân Hạo cùng tiến về phía này, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này trong lòng hắn cũng hiểu được, bản thân hắn hôm nay chạy không thoát, không thể đào thoát nổi khỏi hai người cảnh giới đã ở cấp trung kỳ cửu tinh này. Âu Dương Húc đứng nguyên tại chỗ, hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, cuối cùng nhìn về phía Trần Bình. Tao chưa từng nghĩ đến, Âu Dương Húc tao lại rơi vào tay mày, một yêu quái tinh anh sơ kỳ bát tinh. Khi nói đến mấy chữ sơ kỳ bát tinh này, vẻ mặt của Âu Dương Húc vô cùng xấu xí, che giấu cảnh giới tu vi, ai cũng đều không tiếp cận được. Trần Bình liếc mắt nhìn hắn, cũng lười cùng hắn nói mấy lời vô nghĩa. Dù sao thì, trong mắt anh, Âu Dương Húc không khác gì kẻ đã chết rồi. Cùng lúc đó, Đường Béo và Quân Hạo đã xuất hiện trước mặt Âu Dương Húc, hai phép thần thông uy lực kinh người cùng lúc tấn công Âu Dương Húc. Nhưng Âu Dương Húc lại đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Trần Bình, mày nhất định sẽ hối hận. Vừa dứt lời, nguyên khí quanh thân Âu Dương Húc bắt đầu thu hồi. Trong thời gian ngắn, hắn ta liền trở lại thành một người bình thường. Đường Béo và Quân Hạo thấy vậy, đồng loạt hét lên. Tên này lại muốn tự nổ tung. Không ổn rồi, chạy mau. Hai người lần lượt lùi về sau, mà Âu Dương Húc lại tiếp tục nói. Những chuyện này không thể giấu được, sẽ bị truyền đi khắp di tích. Tất cả mọi người đều sẽ biết rằng Trần Bình và Quân Hạo là hai tên sát nhân giết người không gây tay. Chúng mày trốn không thoát đâu. Ha ha ha, ha ha ha. Sau một tràng cười điên cuồng, cơ thể của Âu Dương Húc ầm ầm nổ tung, máu thịt văng ra khắp nơi, máu tươi phun tung tóe, một luồng nguyên khí hỗn loạn quét qua xung quanh. Người của Hoàng tộc Bạch Hổ không thể ngăn cản được sự tự hủy của Âu Dương Húc đều ngã xuống. Cùng lúc đó, giữa máu thịt lẫn lộn, một tia nguyên khí màu xanh biếc lặng lẽ bay ra xa, biến mất sau vụ nổ. Khi màn đêm buông xuống, sự kỳ quái lại xuất hiện ở trong thành phố tội lỗi. Bóng tối vô tận bao phủ bầu trời thành phố tội lỗi, càng lúc càng áp xuống bên dưới. Hai người Tiêu Trạch và Phó Vân Sơn đang ở trong một gian nhà, đứng nguyên một chỗ không dám nhúc nhích. Thứ này là cái quái gì vậy? Vì sao lại mạnh như thế? Phó Vân Sơn cau mày, nhẹ giọng nói khẽ. Tiêu Trạch nghe vậy không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt nói. Không biết, tôi chưa từng nghe qua về loại sinh vật này trên khắp đại lục. Vậy nó là một sinh vật từ hành tinh khác hay là một sinh mệnh người máy? Nó không thể là một sinh mệnh người máy, phải không? Phó Vân Sơn không chút do dự phản bác. Nếu như nó là sinh mệnh người máy thì phải có điểm yếu và phải được điều khiển bởi người nào đó. Không có người điều khiển người máy thì không thể tạo thành áp lực lớn đến thế cho chúng ta. Hơn nữa, thực lực của sinh mệnh này ít nhất cũng đạt đến cấp ngụy thánh. Trên đại lục Sa Băng, không có ai sớm đạt được cảnh giới ngụy thánh đâu, nữa là một người máy có ý thức. Tiêu Trạch nghe vậy cũng chỉ lắc đầu, bình tĩnh nói. Anh không phát hiện ra sao? Chỉ cần chúng ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, điều chỉnh hơi thở, thì tên kia sẽ không tấn công chúng ta nữa. Nếu nói nó có ý thức, chắc sẽ phán đoán rằng chúng ta đã chết hay chưa. Cho nên tôi mới cho rằng nó là một sinh mệnh người máy, dù rằng sinh mệnh quái dị như vậy, thì tôi cũng chưa từng thấy qua. Phó Vân Sơn nghe vậy thì lưỡng lự một chút, sau đó nhíu mày suy nghĩ. Nếu vậy, theo những lời của Tiêu Trạch vừa nói, thằng nhóc này thật sự không phải người máy. Nếu không thì sao mà có thể có chuyện này xảy ra? Có điều trên con đường lớn này chưa từng có người máy cấp thánh giả. Chuyện này làm sao để giải thích được đây? Phó Vân Sơn cau mày và nhìn Tiêu Trạch một cách khó hiểu. Vậy nếu như là mạng sống người máy, là ai tạo ra nó? Tiêu Trạch im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Anh có biết thánh nhân để đạt được tới thánh cảnh bằng cách gì hay không? Còn nữa, cơ hội chúng ta thường nói đến rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Khi Phó Vân Sơn nghe vậy, anh sửng sốt một chút, chớp mắt nhanh, biểu thị anh không hề biết đến chuyện này. Anh chỉ là nghe người ta nói, cơ hội đến rồi, có thể trở thành thánh cảnh. Tiêu Trạch khẽ thở dài khi nhìn thấy hành động của Phó Vân Sơn và nói ngay lập tức. Cái gọi là cảnh giới thánh địa, cơ hội cần có, thật ra chỉ là hiểu biết về trời đất, về đạo, hiểu biết về luật pháp và được trời đất ban tặng. Theo như tôi biết, một số tu sĩ trên thế giới này dựa vào nho giáo và đạo giáo để trở thành hiền nhân, một số dựa vào máy móc để trở thành hiền nhân và một số đã trở thành hiền nhân thông qua nghiên cứu và lĩnh hội. Nó là cơ hội, phần thưởng và sự công nhận của đại đạo dành cho họ. Có vô số định luật, vô số về tiểu đạo, đồng thời còn có 3.000 đại đạo. Thiên đạo tối cao ở trên đại lộ, thiên đạo không thể bị người khác điều khiển, nhưng đại lộ có thể bị người khác điều khiển. Cái gọi là cơ hội là phần thưởng và sự công nhận của đại đạo dành cho họ. Tiêu Trạch chậm rãi nói, lần này ngay cả Phó Vân Sơn cũng cảm thấy như mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Anh ấy thực sự không biết rằng cần có nhiều điều kiện để trở thành thánh. Càng không biết rằng cái gọi là cơ hội chính là sự công nhận và phần thưởng của đại đạo. Cái gọi là phần thưởng đại lộ thực ra là phần thưởng cho sự hiểu biết về một phần của đại lộ. Giống như Tiêu Trạch đã nói, định luật để đến tiểu đạo phải ở dưới đạo. Tuy nhiên, thánh giả điều khiển tiểu đạo chưa chắc đã có thể điều khiển đại đạo. Kẻ mạnh điều khiển đại đạo phải là người điều khiển tiểu đạo. Đây có lẽ thực sự là một vấn đề của sự hiểu biết. Một số người hiểu biết không chênh lệch và phù hợp với sự chỉ đạo của đạo, có thể được đạo nhận ra và sau đó trở thành thánh. Hầu hết những người tu hành không thể thành thánh đều hiểu sai hướng mà không nhận ra. Ngay cả khi ai đó cố gắng thuyết phục họ, họ sẽ tức giận và bắt bẻ. Tất cả các học viên đều hoang tưởng, không ai phủ nhận điều này. Theo lời kể của Tiêu Trạch, Phó Vân Sơn cũng hiểu điều này. Phó Vân Sơn cau mày lại. Không đúng, điều này liên quan gì đến mạng sống người máy? Tiêu Trạch cười nhạt khi nghe những lời đó, liền nói. Trong hiểu biết của anh, có bất kỳ người máy nào được trở thành thánh không? Không, Phó Vân Sơn nói không chút do dự. Có điều, Tiêu Trạch nhìn sâu vào anh ta và nói một cách bình tĩnh. Có người cả đời làm thầy, trở thành thánh. Có người viết văn chương, trời đất phù hộ, thành thánh. Một số người trở thành thánh bằng cách giết người. Trên thế giới này, thanh hóa chưa bao giờ là một cách cố định. Và người máy đó là được thanh hóa. Đúng, chỉ có một cái. Đó là một người đàn ông đã bị ám ảnh bởi việc nghiên cứu về máy móc từ khi còn nhỏ. Ông ta đã nghiên cứu về máy móc trong hơn 100 năm và cuối cùng đã trở thành một vị thánh. Lý do tại sao tôi nghi ngờ rằng thứ này mạng sống người máy là vì điều này. Trên lục địa này không phải không có chiến hạm mạnh mẽ, tuy rằng không thể chống lại thánh giả, nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp đấu với thánh nhân. Trong trường hợp này, ai có thể chắc chắn rằng anh ta không tồn tại trong người máy của cõi thánh giả? Nghe Tiêu Trạch nói, Phó Vân Sơn đứng đó một lúc rồi im lặng. Không biết bao lâu sau, Phó Vân Sơn cười khổ. Điều đó nói rằng tất cả chúng ta đều là những người đàn ông hào hoa của bầu trời bị đuổi giết bởi một mạng sống người máy có ý thức. Không nhất thiết, tôi đã nói, nó cũng có thể là một sinh vật ngoại lai. Tiêu Trạch trầm giọng nói, đồng thời nhắm mắt cảm nhận. Sau khi nhận ra hơi thở ngột ngạt đã biến mất, liền đưa tay xoa xoa lông mày, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Được rồi, chúng ta hãy nên nhanh chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Bây giờ nơi này không phải là nơi chúng ta có thể đến trong lúc này. Trong di tích này không chỉ có thánh vật mà còn có những cảnh giới bí mật khác. Chúng ta hãy cố gắng hoàn thiện bản thân trước đã. Sau khi nói xong, Tiêu Trạch trực tiếp đứng dậy và nhanh chóng quét về hướng họ tiến vào thành phố. Phó Vân Sơn cũng đi theo sau khi thấy. Nhưng mà hai người vừa mới đi được mấy trăm mét, một tiếng thét chói tai lập tức truyền ra khắp thành phố, thanh âm vô cùng lớn, kèm theo đó là tiếng gầm dữ dội. Gầm, không, biến đi. Sau khi Tiêu Trạch nghe thấy âm thanh này, vẻ mặt của anh ta bị sốc rồi không nói lên lời. Sau đó, hắn phóng ra khỏi thành với tốc độ nhanh hơn trước. Phó Vân Sơn đương nhiên không dám ở lại. Cùng lúc đó, toàn bộ gian nhà đột nhiên nổi lên một tia sáng. Ánh sáng mờ mịt từ các gian phòng chiếu vào tỏa ra bóng đen cực lớn. Và bóng đen hiện ra trước mặt mọi người. Đó là quái vật, là rồng mà không phải rồng, là hổ mà không phải hổ, là phượng mà là không phải là phượng, là rùa mà lại không phải rùa. Vô cùng kỳ dị. Trong mắt hắn hiện lên một tia màu đỏ, nhìn rất đáng sợ. Ăn, ăn. Bóng đen đột nhiên nói ra một câu như vậy. Ngay sau đó, bóng dáng của hắn trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện trước mặt Thiên Kiêu. Thiên Kiêu không thể ngăn cản đối thủ trong chốc lát, trực tiếp bị xé thành nhiều mảnh. Tên này tuyệt đối là đạo đức giả. Phó Vân Sơn trong lòng run lên, nhẹ giọng nói. Tuy nhiên, Tiêu Trạch không đáp lại anh ta, liền trực tiếp kéo anh ta về phía bên ngoài thành phố. Bây giờ anh có thể nói mục đích của anh là gì? Bên ngoài thành phố xa lạ, Quân Hạo cau mày nhìn Trần Bình trước mặt. Trần Bình nghe lời Quân Hạo nói, liếc nhìn rồi nhàn nhạt nói. Mục đích của tôi rất đơn giản, dù anh đã trả giá một lần, nhưng sau khi tôi nói, anh vẫn phải trả giá một lần nữa. Và lần này, kết quả của việc không trả giá là cái chết. Vì vậy, anh có chắc chắn anh muốn biết? Giọng điệu của Trần Bình có vẻ hơi lạnh lùng, đôi mắt hơi híp lại nhìn Quân Hạo trước mặt. Quân Hạo sững sờ, sau một lúc im lặng, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn Trần Bình và nói một cách chắc chắn. Tôi chắc chắn, tôi muốn biết. Khi Trần Bình nghe những lời của Quân Hạo, trong mắt anh có một tia tán thưởng. Quân Hạo này còn đáng khâm phục hơn, vì để bên kia chịu trả giá thì không ngại nói cho bên kia biết. Tôi tiến vào cảnh giới bí mật này, mục đích chính là chinh phục người trong cảnh giới bí mật này. Về phần thánh vật, tôi không quan tâm nhiều như vậy. Trần Bình nói nhẹ nhàng thở ơ, sau đó anh nhìn những người xung quanh và chậm rãi nói. Bây giờ tôi sẽ cho anh hai sự lựa chọn. Đầu tiên, đầu hàng tôi, sau này tôn tôi nghe theo lời của tôi. Thứ hai, các người chết, không có lựa chọn thứ ba. Lúc này, sắc mặt của Đường Béo và những người khác có chút thay đổi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Trần Bình. Quân Hạo cao mày nói. Đầu hàng anh, điều này là không thể. Trần Bình nở một nụ cười nhạt và nói. Vậy là anh đây là chọn phương án thứ hai. Trần Bình mặc dù nói như vậy, nguyên khí toàn thân không có động đậy, nhưng Đường Béo và đám người đều nhận thấy rõ ràng Trần Bình toát ra một cỗ áp lực cực lớn. Áp lực thậm chí khiến họ cảm thấy suy sụp, khuôn mặt một số người trở nên vô cùng khó coi. Ngay cả ánh mắt của Tần Dao cũng có chút thay đổi. Quân Hạo nhíu mày thật chặt, anh ta không hận Trần Bình, anh ta chỉ muốn an nhàn. Nhưng bây giờ anh ta phải đưa ra lựa chọn. Uy áp tỏa ra từ Trần Bình khiến anh vô cùng căng thẳng. Lúc này Đường Béo mới nuốt nước bọt, có chút ngượng ngùng nói. Trần Bình, anh xem chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh nhất định làm cho chúng tôi khó xử. Hè hèm, trò đùa này không vui chút nào, hay là quên đi. Trần Bình nghe vậy, quay đầu liếc nhìn Đường Béo, sau đó chậm rãi nói. Tôi không nói giỡn với các người, hiện tại các người chỉ có hai lựa chọn. Lần này tôi tiến vào mật địa, chỉ có một nhiệm vụ là giết tất cả mọi người trong di tích hoặc chinh phục tất cả mọi người. Tôi sẽ giết tất cả những ai không đồng ý. Khi Quân Hạo và những người khác nghe thấy điều này, tất cả đều sững sờ, ánh mắt của mọi người nhìn Trần Bình đều thay đổi, nhưng tất cả đều im lặng. Họ nghe thấy sự nghiêm túc của Trần Bình, Bạch Sơn không khỏi liếc nhìn xương cốt xung quanh, khóe miệng co giật. Này, tôi sẽ không nằm đây để bị bắn, tôi hiện tại là thú cưỡi của Tần Dao, làm sao có thể đầu hàng? Tần Dao chớp mắt nói. Đi theo anh thì có lợi gì? Tần Dao tuy không nói lời đầu hàng, nhưng ý tứ của cô ấy đã rất rõ ràng. Tôi có thể đi theo anh, nhưng anh phải cho tôi đủ lợi ích. Rốt cuộc, con người rất khó để ký kết giao ước giữa con người và động vật. Trần Bình mỉm cười khi nghe điều này và nói. Tốt, tôi không biết nó có tốt không, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không để bất cứ ai theo tôi phải chịu thiệt thòi. Trần Bình nói xong, ngẩng đầu nhìn Tần Dao, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Anh biết rất rõ, trước mặt anh, vị Tần Dao này không phải là một nhân vật đơn giản. Tần Dao cho biết cô đã ở trong thế giới bí mật từ khi còn là một đứa trẻ, và Trần Bình tin vào điều đó. Nhưng anh cũng biết Tần Dao nhất định không đơn giản như bề ngoài. Được rồi, trước tiên hãy làm bạn với nhau, và khi rời khỏi di tích, chúng ta hãy nói về việc đầu hàng hay gì đó. Bây giờ, theo tôi nghĩ rằng anh không cần phải hỏi ý kiến của chúng tôi. Khi Đường Béo và Quân Hạo nghe vậy, họ nhìn Tần Dao. Câu nói của Tần Dao thực sự đúng. Bọn họ có thể dùng thời gian này để dò xét Trần Bình, đồng thời kiểm tra sức mạnh và tính cách của Trần Bình. Trần Bình nhướng mày, cười thầm. Vậy tôi sẽ cho các người nửa năm. Dù sao, vẫn còn hơn nửa năm nữa mới đóng cửa di tích. Ừ, Tần Dao không chút do dự, nói. Quân Hạo và Đường Béo cũng gật đầu. Thành thật mà nói, họ vốn tưởng rằng họ đã rất hiểu về Trần Bình. Nhưng sau khi nghe Trần Bình tiết lộ mục đích thực sự của anh, cả hai lúc này đều cảm thấy thì ra họ thật sự không hiểu Trần Bình. Trần Bình cũng lời giải thích nhiều về chuyện này, trực tiếp dẫn vài người đi hướng thành phố tội lỗi. Có những kho báu khác trong đống đổ nát này, Trần Bình dự định sẽ đến thăm dò những nơi đó để cải thiện khả năng của mình. Phần phía bắc của khu di tích, một cỗ năng lượng màu xanh nhạt theo luồng gió lao về phía trước. Không biết đã qua bao lâu, sức sống đó đột nhiên xuất hiện trước mặt một nhóm người, mà người đứng đầu nhóm này là một người đàn ông mặc áo choàng trắng, nhắm mắt ngồi thiền. Cảm nhận được sinh khí màu xanh lá cây bay qua, người đàn ông đột nhiên mở mắt ra, cau mày nhìn sinh khí trước mặt. Nguyên khí của Tiểu Húc, có chuyện gì vậy? Có vẻ như nó đang mang thông tin gì đến. Lông mày của người đàn ông càng thêm nhíu chặt. Sau khi nghĩ xong, người đàn ông trực tiếp vươn tay nắm lấy hơi thở, cảm nhận được tin tức bên trong. Một lúc sau, nguyên khí toàn thân bùng nổ, tia sáng chói lọi lan tràn khắp nơi, và biểu cảm trong mắt anh ta lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng. Giết người của hoàng tộc Bạch Hổ, Quân Hạo và Trần Bình của gia tộc Thao Thiết, bọn họ thật quá phiền phức rồi. Khi giọng nói rơi xuống, người đàn ông đứng dậy và bước ra ngoài. hơi thở trên người anh ta trở nên vô cùng khắc nghiệt. Những người xung quanh chú ý đến hơi thở và bỏ lại phía sau người đàn ông không chút do dự. Tiểu Húc, đừng lo lắng, cho dù toàn bộ bí cảnh bị xé nát, tôi sẽ báo thù cho anh. Người đàn ông thầm căm hận, rồi tăng tốc độ nhanh hơn một chút, lao về phía phương xa. Tại thành phố tội lỗi, vô số tu sĩ trẻ tuổi đeo phù hiệu màu đỏ trên eo xuất hiện ở cổng thành phố. Trình độ tu luyện của bọn họ trông rất tốt. Cảnh này cũng khiến Trần Bình, người vừa mới bước vào, ngạc nhiên một chút. Chuyện gì xảy ra ở nơi này? Tại sao những kẻ bất lương này lại chạy ra ngoài? Trần Bình nhìn Đường Béo và hỏi với vẻ bối rối. Nghe vậy, Đường Béo bất lực nói: "Tôi không biết, hình như ở đây đang xảy ra bạo loạn gì đó." "Được rồi, tôi hiểu rồi." Trần Bình xua tay nói: "Chỉ cần nó không cản đường anh sẽ không sao, nhưng một khi nó cản đường đến anh thì anh sẽ không ngần ngại giết đối thủ." Cùng lúc đó, Tiêu Trạch và Phó Vân Sơn cũng vừa ra khỏi thành phố tội lỗi và ánh mắt của họ đầy sợ hãi kéo dài. Thậm chí có rất nhiều thiếu nữ đã gục ngã và mất lý trí. Điều này cho thấy những điều họ trải qua ở phía đối diện đáng sợ như thế nào. Sau khi Tiêu Trạch ra, anh ta đã tận dụng tình hình. Các quẻ dịch nhanh chóng được tiết lộ, nhưng kết quả lại khiến Tiêu Trạch bất ngờ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 482 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.